Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 989 cái gọi là thiên đạo. Cầu vé tháng, ngươi nói kia quỷ đồ vật rốt cuộc là cái gì a? Ta đến bây giờ vẫn là không hiểu ra sao. Còn có, ngươi đều đã đến tu chân giới 10 vạn năm lâu. Phàm nhân thọ mệnh nhiều nhất 100, liền tính ngươi trở lại nơi này, nói không chừng các nàng đều đã. Giang Nguyệt Bạch không dám nói cái kia, chết, tự, Lục Hành Vân thu hồi ánh mắt. Nơi xa hai người đã quải đến tiểu khu ngoài, biến mất không thấy, kia quỷ đồ vật là cái gì? Dựa theo các ngươi tu chân giới lý giải, ngươi có thể đem nó cho rằng một cái khác thiên đạo. Giang Nguyệt Bạch hoảng sợ trợn mắt, không dám tin tưởng mà hít ngược một hơi khí lạnh, một cái khác thiên đạo. Hai cái thiên đạo ở cướp đoạt một phương thiên địa sao? Kia dựa theo ngươi thế giới này lý giải đâu? Lại là cái gì? Lục Hành Vân thuận miệng nói, hệ thống, trình tự, AI, gọi là gì đều có thể. Thứ này ở ta thế giới, sớm đã thẩm thấu đến mỗi cái góc. Thành nhân loại không thể thiếu một bộ phận, chẳng qua ta gặp được, là một cái phi thường cao cấp cùng quỷ dị AI, Giang Nguyệt Bạch mày gắt gao rào ở bên nhau. Không phải quá minh bạch Lục Hành Vân nói đều là cái gì, Lục Hành Vân lại lo chính mình hồi ức nói. Ta lúc trước cũng là ngoài ý muốn bắt giữ đến như vậy một đoạn dị thường số hiệu. Nó cư nhiên học vô hạn khủng bố mở đầu. Đen ta máy tính, ở trên màn hình cấp ra một câu, Lục Hành Vân giơ tay. Dùng hai ngón tay ở trước mặt khoa tay múa chân một cái hình vuông. Dùng ngón tay điểm, suy nghĩ cẩn thận sinh mệnh ý nghĩa sao? Tưởng chân chính tồn tại sao? Yes, no, Giang Nguyệt Bạch tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng là đại khái biết, đây là một cái lựa chọn, ngươi tuyển cái gì? Lục Hành Vân một bộ nàng mới không thượng bộ dáng hư cười. Ta muội viết tiểu thuyết người, loại này tiểu thuyết kịch bản ta nhiều ít cũng là xem qua. Ta đương nhiên lựa chọn, rút đầu cắm, sau đó đâu? Lục Hành Vân mặt mày rũ xuống tới, tức giận nói, điện giật, lại tỉnh lại, liền ở tu chân giới, Giang Nguyệt Bạch mê hoặc chớp mắt. Vẫn là nghe không quá minh bạch. Đại khái ý tứ là, Lục Hành Vân tự tin cho rằng có thể phá chiêu, kết quả vẫn là bị kịch bản ý tứ đi. Đi thôi, thỉnh ngươi xem chàng rất có giáo dục ý nghĩa điện ảnh. Vừa đi vừa nói chuyện, Lục Hành Vân phía trước dẫn đường. Giang Nguyệt Bạch bước nhanh đuổi kịp, còn nhớ rõ hai ta lần đầu tiên tương ngộ khi sao? Lục Hành Vân hỏi, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Mới gặp quá kinh diễm, liền tính nàng hiện tại đã 500 tuổi, như cũ không thể quên được bất luận cái gì một chút chi tiết, nói thật. Ta khi đó phát hiện thời không dị thường, phân ra một đạo thần niệm qua đi xem xét, nhìn đến sau lại ngươi cùng ngay lúc đó ngươi đồng thời xuất hiện. Ta liền biết đây là các ngươi kia thiên đạo cho ta hạo bổ. Ta bổn không nghĩ can thiệp trong đó. Nhưng là ngươi lúc ấy không chịu từ bỏ bộ dáng, đả động ta, ngươi khi đó nói, vạn nhất chạy qua đâu, ngươi ôm một phần vạn may mắn đi cầu đường sống, ta cũng là giống nhau, 10 vạn năm là thật lâu, nhưng hai cái thế giới hoàn toàn không giống nhau, vạn nhất tu chân giới thời gian đối với thế giới này tới nói chỉ là một chuỗi số liệu đâu, vạn nhất ta trở về thời điểm. Còn ở vào ta điện giật ngày đó đâu. Chẳng sợ chỉ có một phần ngàn tỷ cơ hội. Ta cũng cần thiết dùng hết toàn bộ lực lượng thử một lần. Ta đến tu chân giới lúc sau. Nỗ lực sống sót. Nỗ lực tu luyện lúc ban đầu mục đích. Chính là vì trở lại nơi này. Trở lại ta muội bên người. Ta thua thiệt nàng quá nhiều. Ta vĩnh viễn quên không được nàng năm đó ra tai nạn xe cộ lúc sau. Cười cùng ta nói, thật tốt quá tỷ, cái này chúng ta có tiền làm ngươi niệm xong cao trung. Nàng vụ tai nạn xe cộ kia rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là nàng cố ý vì này. Ta vô pháp phán đoán, nhưng nàng xác thật là dùng một chân đổi lấy chúng ta 3 năm sinh hoạt phí. Năm ấy, nàng mới 14 tuổi a. Ta ở tu chân giới quá đến càng là tùy ý tiêu sái. Hô mưa gọi gió, càng là sẽ ở đêm khuya mộng hồi khi nghĩ đến muội muội đầy người là huyết. Cười an ủi ta bộ dáng, mặc dù là xá đi hiện tại một thân thông thiên triệt địa bản lĩnh. Ta cũng cần thiết phải đi về. Việc này đổi làm là ngươi, nên như thế nào? Giang Nguyệt Bạch trầm mặc không nói. Nàng đại khái suất sẽ cùng Lục Hành Vân giống nhau, nhưng là nàng giờ phút này cái gì cũng không nghĩ nói. Rốt cuộc sự tình không phát sinh ở trên người nàng, nàng nói cái gì đều chỉ là giả thiết mà thôi, cho dù có chút sự Lục Hành Vân cũng là bị bức bất đắc. Dĩ, chính là nàng đôi tay sớm đã dính đầy huyết ô, không thể nói hoàn toàn vô tội, cho nên nàng không nghĩ bình phán. Cũng không nghĩ biểu hiện ra nhận đồng, nàng cùng Lục Hành Vân giờ phút này lại như thế nào hòa thuận. Cuối cùng nhất định phải phản bội, Giang Nguyệt Bạch ngược lại tự hỏi mặt khác. Không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, nàng bỗng dưng nghĩ đến một kiện chuyện rất trọng yếu, chờ một chút. Ta còn có cái nghi vấn, nếu ngươi mang theo một cái khác thiên đạo tới rồi tu chân giới. Chúng ta đây thế giới kia thiên đạo vì sao không đồng nhất bắt đầu liền đem các ngươi mạt sát? Còn có, ngươi tu không phải vô tình đạo sao? Như thế nào sẽ đối quá khứ người? Tình thâm đến tận đây. Lục Hành Vân dừng lại bước chân, nhìn Giang Nguyệt Bạch hỏi. Ta tu vô tình đạo cùng ngươi suy nghĩ vô tình đạo nhưng không giống nhau. Vãn một chút ta lại nói cho ngươi. Hiện tại ta hỏi trước ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy, các ngươi kia thiên đạo bản chất là cái gì? Giang Nguyệt Bạch giật mình, vấn đề này, nàng cũng từng hỏi qua ngũ vị sơn nhân, thiên đạo rốt cuộc là cái gì? Bởi vì lập tâm việc, nàng khi đó liền bắt đầu tự hỏi thiên đạo bản chất, vô luận như thế nào lập tâm? Hủy thiên diệt địa cũng hào, trừ ma vệ đạo cũng thế. Chỉ cần dựa theo quy tắc lập tâm, thiên đạo đều sẽ cho vận dụng pháp tắc chi lực quyền hạn, cho nên nàng cảm thấy thiên đạo không có loại người ý chí, chỉ là quy tắc tập hợp thể, dựa theo cố định quy tắc vận hành, ngũ vị sơn nhân cũng nói. Thiên đạo dưới vạn vật vận chuyển đều có quy tắc, ấn này quy tắc vận chuyển, thiên đạo đều bị ứng chi. Lục Hành Vân không chờ Giang Nguyệt Bạch trả lời. Nàng biết Giang Nguyệt Bạch đối nàng còn có phòng bị tâm. Dọc theo đường đi đều là đang hỏi nàng, lại đối nàng yêu cầu. Trên cơ bản không thế nào trả lời, vô luận là ta thiên đạo. Vẫn là ngươi thiên đạo, theo ý ta tới đều là dựa theo cố định quy tắc vận chuyển trình tự. Ta không biết là ai sáng tạo chúng nó. Nhưng là chúng nó không cụ bị trực tiếp mạt sát trí tuệ sinh linh năng lực. Chúng nó không thể sáng tạo quy tắc, chỉ có thể lợi dụng quy tắc, trái lại, cũng là giống nhau, ta cùng ta thiên đạo, ở ngươi thế giới tương đương với bác, cũng chính là một loại không biết sai lầm. Ngươi thiên đạo muốn thanh trừ chúng ta, cũng cần thiết lợi dụng nó bản thân giả thiết trình tự. Tỷ như làm ta chết vào thiên tai nhân họa. Hoặc là chờ ta làm ra cái gì trái với quy tắc sự tình. Lợi dụng thiên kiếp mạt sát mà ta thiên đạo. Có thể vì ta trồng lên một tầng ngụy trang. Chỉ cần ta dựa theo tu chân giới quy tắc tu luyện làm việc. Trừ bỏ độ kiếp khi. Mặt khác thời điểm trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì? Thiên đạo có thể chịu đựng ta vẫn luôn tu luyện đến bây giờ. Lục Hành Vân càng nói. Giang Nguyệt Bạch càng cảm thấy nghi hoặc, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn cùng vấn đề, nếu thật là như thế. Ngọc Trần lại như thế nào giải thích? Ngọc Trần rõ ràng cũng là thiên đạo ý chí, thế nàng làm ra quá rất nhiều lựa chọn. Quan trọng nhất một lần chính là lựa chọn Bạch Cửu U, Ngọc Trần như vậy thiên đạo ý chí. đều không phải là chỉ có cố định quy tắc a. Vẫn là nói, Giang Nguyệt Bạch nhớ tới chính mình lần đầu tiên rơi vào thời gian sông dài. Đã từng chọc quá Ngọc Trần một lóng tay đầu. Hay là Ngọc Trần kỳ thật là thiên đạo cùng nàng chính mình ý chí tập hợp thể. Nói như vậy, nhưng thật ra có thể nói đến qua đi. Bởi vì nàng chính mình xác thật là cái người tham lam. Thấy bảo tất chiếm, còn có chút dân cờ bạc tính tình. Khi đó nhìn thấy Trúc Cửu U như vậy một khối hỗn độn thánh thể. Lý trí thượng biết chiếm có nguy hiểm. Cảm tình thượng lại là phi thường khát vọng, sắc trời không còn sớm. Sớm một chút xem xong điện ảnh, ta đưa ngươi trở về, Lục Hành Vân lại lần nữa tay áo vung lên. Hai người liền xuất hiện ở rạp chiếu phim phòng chiếu phim chung. To như vậy phòng chiếu phim một người cũng không có, Lục Hành Vân lại biến ra một đại thùng bắp rang, nhét vào Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực. Ở trung ương nhất vị trí ngồi xuống, ngồi đi, bộ điện ảnh này có điểm trường, vừa ăn biên xem, Giang Nguyệt Bạch tò mò mà đánh giá chung quanh. Thẳng đến ánh đèn ám xuống dưới, phía trước màn sân khấu thượng xuất hiện quang ảnh hình ảnh. Nàng mới bắt đem bắp rang nhét vào trong miệng ngồi xuống, bơ thơm ngọt ở trong miệng nở rộ. Giang Nguyệt Bạch mãn nhãn tinh quang, khẽ gật đầu. Lại nắm nhét vào trong miệng, Lục Hành Vân đầu thò qua tới. Hy vọng bộ điện ảnh này đối với ngươi vũ trụ quan có thể có điều dẫn dắt. Cũng làm ngươi thấy rõ thiên đạo bản chất. Hết chương.